Bạn bè thi nhau chúc mừng bắp rang, mỗi người nói một câu, tám đứa nói tám câu. Bắp rang rối rít xua tay: "Đừng khen nữa, đừng khen nữa, kẻo kẻ hèn này lại mắc tật tự cao." Răng chuột hào hứng đề nghị: "Ăn mừng đi." "Đúng đó, đi ăn mừng." Như thường lệ, nhỏ tóc ngắn treo lên trước tiên vì câu chuyện liên quan đến đề tài ăn uống mà. Người thứ hai tán thành là lớp trưởng Hột Mít: "Trước một cuộc đuổi ngôi ngoạn mục như vậy, dứt khoát phải ăn mừng rồi." Tiếp theo là lớp phó học tập Bảnh Trai: "Tôi nhất trí." Rồi bí thư chi đoàn Kiến Cận: "Mình đồng ý." Rồi tới tất cả những đứa còn lại: "Đi ăn, ai nỡ nào chê." Nhất là đã lâu rồi, từ hồi lên lớp 10 đến giờ, cả bọn chưa lần nào kéo nhau đi ăn. Hạt Tiêu thình lình hỏi: "Nhưng ăn món gì, ăn ở đâu?" Cả bọn trả lời câu hỏi của Hạt Tiêu bằng cách đồng loạt quay nhìn bắp rang. Giám đốc công ty ăn uống tương lai bấm đốt ngón tay: "Muốn ăn xôi thì đến Bùi Thị Xuân, ăn chè thì ghé Cao Bá Nhạ, ăn kem vô Bạch Đằng, ăn bò bía lại bà Nguyễn Thanh Quang, ăn bún ốc tới Nguyễn Cảnh Chân." Bắp rang kể một lèo tới 20 mấy địa điểm, tóc ngắn nhảy tưng tưng: "Đi hết, mỗi ngày tụi mình ăn mừng một chỗ, đi lần lượt hết 20 mấy chỗ, rồi sau đó..." Ria mép quắc mắt: "Sau đó làm sao?" Tóc ngắn cười hì hì: "À, sau đó đi vòng trở lại từ đầu." "Thôi đừng đùa nữa." Hột Bích khoát tay: "Các nhóc ngươi suy nghĩ kỹ xem nên đi đâu." Hột Mít là một lớp trưởng thâm niên, khét tiếng với việc quản lý lớp bằng bàn tay sắt, nhưng trong chuyện này nó lại tỏ ra quá mềm yếu. Trên đời con người ta có thể dễ dàng nhất trí về mọi chuyện, kể cả chuyện bầu ai làm tổng thư ký Liên Hiệp Quốc, nhưng ăn uống là lĩnh vực đặc biệt, ở lĩnh vực này gần như không ai chịu ai. Lẽ ra Hột Mít nên tự quyết định lấy, nhưng nó đã không chọn cách đơn giản đó, và tranh cãi lập tức nổ ra. "Xôi!" Tóc ngắn giơ tay: "Đi Bùi Thị Xuân ăn xôi." "Kem đi." Kiến Cận phản đối: "Kem ngon hơn." Bạn lắc hai bím tóc: "Mình thích ăn chè à." Hạt Tiêu phồng má: "Chè thua xa bò bía ngon nhất trên đời." Ria mép cười khẩy: "Nhưng bún ốc mới là ngon nhất thế giới." Cuộc khẩu chiến về thực đơn ăn mừng diễn ra gay go, ác liệt và kéo dài suốt buổi sáng. Đến giờ tan học, cả bọn vẫn còn sùi bọt mép, nhưng kết quả vẫn là con số 0. Nhân vật chính bắp rang chán nản: "Ăn món gì tính sao, quan trọng là hôm nào đi." "Ngay hôm nay." Hột Mít hăm hở: "Mấy giờ?" "Đúng 5 giờ chiều, tất cả tập trung trước cổng trường." Ăn thứ gì mới rắc rối, chứ chừng nào ăn thì quá đơn giản. Giờ giấc Hột Mít đưa ra nhanh chóng được cả bọn tán thành, trừ Răng Chuột: "Chiều nay tôi bận rồi." Hột Mít nhíu mày: "Bận gì?" "Đi dạy kèm." "Dạy gì qua chiều mai?" "Mai cũng bận." "Chiều mốt?" "Cũng thế." Răng Chuột chừng như áy náy nói thêm: "Mấy bạn cứ đi đi, đừng chờ tôi." Tóc ngắn toét miệng cười: "Nếu vậy tụi này sẽ chừa phần đem về cho bạn." Đúng 5 giờ chiều, tất cả đều có mặt, chỉ thiếu mỗi Răng Chuột. Bắp rang cảm khái: "Chính Răng Chuột là đứa đưa ra sáng kiến ăn mừng, nhưng khi đi ăn mừng thì không có nó." Câu nói của bắp rang khiến cả bọn bỗng dưng buồn 5 phút. Kiến Cận chép miệng: "Biết làm sao được, chẳng lẽ bắt Răng Chuột bỏ dậy?" "Yên tâm đi." Tóc ngắn phẩy tay: "Bốn cô nương đây đã hứa không quên phần của nó mà." Hột Mít ngó quanh: "Giờ đi đâu?" Một lần nữa, Hột Mít mắc sai lầm. Cho nên một lần nữa, mỗi đứa chỉ tay về một hướng. Bảnh Trai lắc đầu: "Lộn xộn quá." Hột Mít hất mặt về phía nhân vật chính của buổi tiệc: "Thôi, giao cho bắp rang toàn quyền định đoạt." Giải pháp Hột Mít đưa ra 10 phần hợp lý, 20 phần hợp tình. Nhưng vẫn không yên, những cái miệng liền chuyển qua lôi kéo: "Xôi đi bắp rang." "Kem đi bắp rang." "Chè đi bắp rang." Bắp rang lắc ghi đông xe: "Không kem, không xôi, không chè gì hết. Đi theo tôi." "Đi đâu?" Bắp rang ỡm ờ: "Đến một nơi nào đó." Bảnh Trai nhún vai: "Một nơi nào đó là một nơi nào? Nhà hàng New World chăng?" Bảnh Trai chọc quê, nhưng bắp rang vẫn thản nhiên: "Đúng rồi, chúng ta sẽ đến một thế giới mới, một thế giới không ai biết trước." Hạt tiêu nhăn nhó. Đến đâu thì nói đại cho rồi, bày đặt văn qua, nghe mệt quá. Ừ, Kiến Cận sốt ruột hùa theo. Bắp Rang nói rõ ra đi. Tôi có biết gì hơn các bạn mà nói rõ với chẳng rõ. Bắp Rang cười. Như thế này nha, bây giờ chúng ta sẽ đi qua 10 con đường bất kỳ. Tới con đường thứ 10, chúng ta lần lượt đếm các tiệm ăn tiệm uống hai bên đường. Đến đúng tiệm thứ 10, chúng ta tấp vào, không cần biết tiệm đó bán thứ gì. Đồng ý không? Cả bọn vỗ tay. Đồng ý, đồng ý. Hay đó, một sáng kiến không đến nỗi tệ. Chỉ có tóc ngắn là lo lắng. Lỡ đó là tiệm cơm chay thì sao? Thì chúng ta sẽ ăn mừng bằng cơm chay. Bắp Rang tỉnh bơ đáp và nó chấm dứt cuộc thảo luận bằng cách mím môi nhấn mạnh bàn đạp. Tiệm thứ 10 trên con đường, thứ 10 là tiệm bún bò Huế. Như vậy điều tóc ngắn lo lắng đã không xảy ra, chỉ xảy ra điều nó không hề lo lắng. Khi cả bọn vừa ngồi vào bàn, loay quay kéo ghế, một tiếp viên nhà hàng cầm tờ thực đơn và một chồng khăn lạnh tiến lại. Các anh chị... Thằng nhãi chỉ nói được có 3 tiếng rồi đứng sững. Cả bọn ngước lên, lập tức 8 cái miệng há hốc và 16 con mắt lập tức trợn tròn. Răng chuột. Không đứa nào nghĩ thằng răng chuột lại xuất hiện ở đây, lại trong một bộ dạng như thế. Cuộc gặp gỡ bất ngờ đến mức hai bên cứ trố mắt ra nhìn nhau, không thốt được tiếng nào. Mãi một lúc, thằng răng chuột mới choàng tỉnh. Nó mím môi đặt chồng khăn lạnh xuống bàn. Bắp Rang thở ra. Thì ra mày làm ở đây. Jimep kéo chiếc ghế bên cạnh. Mày ngồi xuống đây đi. Không được. Răng chuột bối rối ngoảnh đầu vô trong. Tao phải làm việc. Bảnh trai níu vai răng chuột. Thì ngồi chơi chút xíu thôi. Tóc ngắn chớp mắt. Vậy sao bạn bảo là bạn đi dạy kèm? Răng chuột ngượng ngập. Tôi phải nói thế. Chẳng việc gì phải giấu bạn bè răng chuột à. Bạn dịu dàng nói. Mẹ mình nghe chuyện bạn đi làm kiếm tiền nuôi em. Mẹ mình khen bạn lắm đó. Mẹ mình bảo bạn giỏi hơn tụi mình nhiều. Răng chuột có vẻ cảm động. Nó khục khịch mũi liên tục. Đừng khịch mũi nữa. Trìa mép vỗ vai răng chuột. Tóc biếm nói đúng. Lẽ ra mày không nên giấu tụi tao. Thực ra tao không giấu tụi mày. Răng chuột cắn môi. Tao chỉ muốn giấu em gái tao. Nghe răng chuột nói vậy, không đứa nào hỏi nữa. Vì đứa nào cũng hiểu. Nếu biết anh mình đi bưng bê mỗi buổi chiều để kiếm tiền nuôi mình, có thể cọng rơm sẽ không chịu đựng nổi. Bây giờ thì Kiến Cận mới dở lẽ tại sao hôm trước răng chuột dặn nó đừng cho cọng rơm biết chuyện anh trai mình đi dạy kèm. Răng chuột tưởng nó đã biết được sự thật đằng sau chuyện này. Các bạn ngồi chơi nha. Răng chuột nói nhanh và vội vã đứng lên quay trở vô trong. Dáng điệu hấp tấp của nó cho biết nó vẫn còn lúng túng lắm. Kiến Cận nói lớn. Lát nữa thế nào bạn cũng ra ngồi với tụi này đó. Được rồi, tôi sẽ xin phép bà chủ. Hôm đó cuối cùng răng chuột cũng đã ngồi vào bàn. Nghĩa là cuối cùng buổi tiệc ăn mừng thằng Bắp Rang đã không thiếu một ai. Nhưng dẫu sao cũng khó có thể kết luận đó là một buổi tiệc vui. Cho đến tận sáng hôm sau, cái sự không vui đó vẫn còn bộc lộ rất rõ trên nét mặt thằng răng chuột. Vào lớp, gặp bạn bè nó vẫn nghe răng chuột ra cười, nhưng cái sự cười của nó rất ư là gượng gạo. Kiến Cận nói nhỏ bên tai bạn. Nó cười méo xẹo hả? Bạn chớp mắt. Làm sao giờ? Mình không biết. Răng chuột gượng gạo làm cả bọn gượng gạo theo. Dĩ nhiên bạn là người gượng gạo nhất. Vì bạn ngồi ngay cạnh răng chuột. Ngồi cạnh thì không thể không bắt chuyện. Trong khi răng chuột tuyệt nhiên không muốn hé môi, bạn hỏi. Bạn học bài bữa nay chưa? Rồi. Thuộc hết không? Không. Sao vậy? Ừ. Bạn hỏi 3 câu, răng chuột trả lời đúng 3 tiếng. Bạn kể lại với tụi bạn, giọng muốn khóc. Răng chuột sao sao á? Nó không muốn trò chuyện với mình. Hạt tiêu nhún vai. Nó không trò chuyện với tất cả mọi người thì đúng hơn. Đứa nào cũng thấy hạt tiêu nói đúng, cho nên đứa nào cũng mặt ủ mày ê. Chiều hôm qua sau khi ra khỏi quán, Hụt Mít đã cẩn thận căn dặn từng người. Ngày mai gặp răng chuột, phải nói cười bình thường, phải xem như không có chuyện gì xảy ra. Sáng nay, tụi bạn đã làm đúng như vậy. Khổ nổi cái gì càng cố làm ra dễ bình thường thì càng trông mất bình thường ghê gớm. càng xem như không có gì xảy ra thì có cảm giác đang xảy ra cả khối chuyện. Trò chuyện với răng chuột, chẳng đứa nào nhắc gì đến chuyện hôm qua, nhưng nhìn vào mắt tụi bạn, răng chuột thấy rõ hình ảnh của cuộc gặp gỡ bất ngờ đó đang lởn vởn trong tâm trí của người đối diện. Vì vậy mà bạn bè càng tỏ ra tế nhị, thằng răng chuột càng xa lánh. Suốt 3 ngày liên tiếp, xách cặp giùm bạn xuống đến chân cầu thang xong, răng chuột lầm lũi ra bãi gửi xe, xách xe dông thẳng một mạch, không nấn ná đùa giỡn như mọi lần. Bạn bè gọi ý ới không được, quay sang trách móc. Thằng kỳ ghê, bảnh trai nói, tóc ngắn tức tối. Tụi mình đâu có bị ghẻ. Kiến Cận bên răng chuột. Nếu là mình cũng xử sự thế thôi. Hột mít nhìn Ria Mép. Có cách gì không, Ria Mép? Ria Mép ngửa mặt lên trời. Nhờ một người. Hột mít liếc Hạt Tiêu. Mặt bụng nữa hả? Không. Ria Mép lắc đầu. Lần này phải nhờ Bắp Rang. Bắp Rang? Hột mít ngạc nhiên. Đúng vậy. Vì Bắp Rang là thần tượng của hai anh em nó. Thần tượng nói gì mà người hâm mộ chẳng nghe. Mày lầm to rồi, Ria Mép. Bắp Rang cười méo xệch. Chính vì vậy mà thằng răng chuột càng không muốn nói chuyện với tao. Sáng kiến của Ria Mép làm cả bọn tươi mặt lên, nhưng câu nói của Bắp Rang lại khiến cả bọn xịu mặt xuống. Lần này xịu là xịu luôn, vì đứa nào cũng thấy thằng Bắp Rang nói đúng quá. Trước sau, bạn Tịnh không nói một câu nào, nhưng tối đó, bạn thủ thỉ tâm sự với mẹ bạn. Mẹ ơi, bạn đang chuột ở lớp con. Mẹ bạn chăm chú nghe xong câu chuyện rồi thở dài. Tụi con sai rồi. Sai? Mẹ bạn nhìn vào đôi mắt tròn xoe của bạn, gật đầu. Đúng vậy, lẽ ra khi gặp bạn răng chuột, tụi con không nên lờ đi những gì tụi con đã nhìn thấy ở quán ăn hôm trước. Tại sao vậy mẹ? Vì bạn răng chuột thừa hiểu, khi người ta cố không nhắc tới điều gì, chính là lúc người ta đang nghĩ về điều đó nhiều nhất. Vậy tụi con phải làm sao? Mẹ bạn hít vào một hơi. Phải đàng hoàng đối diện với sự thật, phải hỏi thăm công việc của bạn, phải thường xuyên ghé quán chơi. Khi đó bạn răng chuột sẽ cảm thấy bạn bè nhìn việc làm thêm của mình như nhìn một công việc bình thường. Con hiểu rồi. Bạn reo lên. Còn khi tụi con vẫn tránh né, tức là tụi con vẫn xem đó là chuyện không bình thường mẹ hả? Mẹ bạn mỉm cười. Con nói đúng rồi. Lên lớp, bạn đem lời khuyên của mẹ bạn kể với cả bọn. Hột mít tấm tắc. Mẹ tóc bím nói đúng quá. Bắp Rang dung tay. Thử coi. Rồi nó hùng dũng tiến tới chỗ thằng răng chuột ngồi. Ê, chiều nay đi làm không hả mày? Làm gì? Răng chuột ngơ ngác hỏi lại. Không nghĩ thằng Bắp Rang lại đã động đến đề tài mấy hôm nay ai cũng tránh nhắc tới. Bắp Rang cười hề hề. Thì làm tiếp viên ở quán ăn chứ làm gì? Trước ánh mắt ngạc nhiên của răng chuột, Bắp Rang ngồi phịch xuống bên cạnh, thản nhiên hỏi tiếp. Mày làm ở chỗ đó lâu chưa? Răng chuột dè dặt đáp. 4 tháng rồi. Lương khá không hả mày? Bắp Rang lại hỏi, giọng thân mật như thể nó sắp xin vô làm chung với răng chuột. Thái độ của Bắp Rang giúp răng chuột dần dần bình tĩnh, nó liếm môi. Khoảng 400 ngàn. 1 tháng 400 ngàn. Tiếng kêu của Ria Mép vang lên từ phía sau. Như vậy gần bằng lương mẹ tao bán cửa hàng rồi còn gì? Răng chuột lỏng lẻn. Nhiều gì đâu. Vậy là nhiều rồi. Tiếng Hạt Tiêu trầm trồ. Phải đó. Kiến Cận tiếp lời. Tụi này làm gì kiếm được chừng đó tiền mỗi tháng? Bạn cười khì. Tụi này nhất nhất chuyện gì cũng ngửa tay xin tiền ba mẹ. Có tiếng tóc ngắn hít hà. Tự tay mình làm ra tiền, thích thật. Răng chuột sung sướng. Dĩ nhiên rồi. Từng đứa một, cả bọn lần lượt tiến đến sau lưng răng chuột. Từng đứa một, cả bọn lần lượt lên tiếng góp chuyện. Bị Bắp Rang đưa đẩy, răng chuột mãi chuyện chẳng để ý gì. Nó thấy bạn bè hỏi thăm chuyện làm ăn của nó, sao mà tự nhiên quá. Cho nên cũng tự nhiên, nó thấy khoảng cách giữa nó và các bạn bỗng chốc bị xóa nhòa.

An Dương Dương còn xa mà. Đăng Chuột bối rối. Tôi sợ gặp người quen. Người quen bắt gặp thì sao? Bạn phì cười. Có gặp bạn như thế này, cũng chẳng ai biết bạn đang đi giao hàng đâu. Ờ ha. Đăng Chuột thở ra một hơi ngẩn ngơ. Vậy mà trước giờ mỗi khi đem bún đi giao, tôi cứ thấp tha thấp thỏm, ngốc thật. Nếu không đang lái xe, hẳn Đăng Chuột đã đưa tay lên cốc đầu mình rồi. Nó không cốc đầu được, nhưng đã thôi láo liên và guồng chân trở nên nhanh hơn. Lát sau xe dừng trước một căn nhà có cửa lưới xanh trên đường An Dương Dương. Đăng Chuột nói, đây rồi. Bạn lật đật leo xuống xe. Để mình kêu cửa cho. Đăng Chuột đẩy tay lái về phía bạn. Tóc biếm coi xe đi, để tôi. Rồi đỡ mấy cái gà mên trên tay bạn. Đăng Chuột thò tay bấm chuông cửa. Một người phụ nữ giúp việc từ trong nhà đi ra. Bà chùi hai bàn tay còn lắm dầu ăn vào tạp dề, loay quay mở cửa. Bún phải không cháu? Bà thò đầu ra. Đang nói, bà bỗng khựng lại, thảng thốt kêu lên. Ủa? Sao lại là con hả Đăng Chuột? Bà nhìn mớ gà mên Đăng Chuột đang cầm trên tay. Không phải là con đang đi dạy kèm sao? Đăng Chuột cũng bàng hoàng không kém người phụ nữ. Nó lắp bắp hỏi, mặt tái đi. Còn mẹ? Mẹ cũng không phải là gia sư sao? Sự gặp gỡ bất ngờ và trớ trêu giữa hai mẹ con Đăng Chuột khiến bạn chết trân. Phải khó khăn lắm, bạn mới nhúc nhích được để lặng lẽ dắt xe ra cách đó một quãng. Bạn không đủ can đảm chứng kiến tình huống éo le và chắc chắn chẳng ai muốn này. Bạn đứng đợi Đăng Chuột và nghe trong đầu bần thần câu hỏi, có phải hôm nay là ngày buồn nhất? Trên đường quay về quán, bạn ngồi như cục gạch. Bạn nghĩ Đăng Chuột cũng sẽ làm cục gạch thứ hai, nghĩa là sẽ chẳng ai nói gì với ai, y hệt hồi đầu năm, lúc cả hai được xếp ngồi cạnh nhau trong lớp. Bạn nhầm. Đạp chừng vài vòng, Đăng Chuột thình lình nói. Mẹ tôi đó tóc bím. Bạn lý nhí. Mình biết rồi. Đăng Chuột lại nói. Hóa ra mẹ tôi đi giúp việc nhà, chứ không phải dạy trẻ như lâu nay tôi vẫn nghĩ. Lần này thì bạn làm thinh, vì bạn không biết phải nói câu gì cho thích hợp. Đăng Chuột tiếp tục cảm khái. Mẹ tôi giấu anh em tôi giống như tôi đã giấu em gái tôi vậy. Bạn ngọ ngoại trên yên, định nói với Đăng Chuột, đó là vì mẹ Đăng Chuột thương con. Đó là vì mẹ Đăng Chuột không muốn anh em nó lo buồn nghĩ ngợi. Nhưng rốt cuộc bạn đã không thốt một lời nào. Bạn thấy lời an ủi đó sao mà nhẹ nhõm dễ dàng quá. Đăng Chuột chép miệng như đọc được ý nghĩ của bạn. Chẳng qua do mẹ tôi sợ anh em tôi buồn tóc bím à? Mình cũng nghĩ vậy. Bạn nói. Nhưng tôi không buồn đâu. Thật đó tóc bím, chỉ ngỡ ngàng chút thôi. Không quay lại, nhưng chắc Đăng Chuột vẫn hình dung ra sự thắc mắc của bạn, nên lại nói. Vì tôi tin, nếu tôi tự hào về sự hy sinh của tôi cho em gái tôi, thì mẹ tôi chắc cũng tự hào về sự hy sinh của mình cho hai anh em tôi y như vậy. Suốt từ lúc đó đến khi về quán, gần như chỉ có một mình Đăng Chuột nói. Chưa bao giờ bạn nghe Đăng Chuột nói nhiều như vậy. Đăng Chuột nói bình tĩnh, chân thành và dễ như đang nói với chính mình hơn là nói với một người nào khác. Qua những bộc bạch của Đăng Chuột, bạn mừng rỡ nhận ra sự chín chắn đáng ngạc nhiên của bạn mình. Trong khi bạn cố tình lảng tránh, thì Đăng Chuột điềm nhiên đề cập đến cuộc gặp gỡ vừa rồi giữa hai mẹ con. Thật khác xa với thái độ mặc cảm của lần bị bạn bè bắt gặp ở quán ăn hôm nọ. Thậm chí ngay cả khi bạn thận trọng hỏi, lúc quán bún đã hiện ra trước mắt. Mình sẽ không kể cho Kiến Cận và các bạn về câu chuyện hôm nay chứ? Đăng Chuột đáp giọng bình thản.

Lớp trưởng hụt mít lên tiếng đáp thay bí thư chi đoàn Kiến Cận. Chả rõ nó mon men lại gần từ khi nào. Và không chỉ mình nó, sau lưng nó nguyên một đám lũ khủ. Thế còn cộng rơm? Jimep gãi gáy. Dạ, cộng rơm là em của răng chuột. Trường Minh. Bắp rang gãi cầm. Dạ, trường khác. Chị mắt này quay sang Kiến Cận. Thế ra tụi em vẫn chưa biết sợ. Kiến Cận đang bối rối, bảnh trai đã cười nịnh. Chị ơi, em của học sinh trường mình coi như là người của trường mình rồi. Đừng giỡn. Hạt Tiêu cố tìm lý do. Nhưng tiết mục này đâu có dự thi hả chị? Không dự thi cũng không được đưa học sinh trường khác vào. Chị mắt này nhún vai. Sao tụi em thích đùa dai với nhà trường vậy? Dù bóng đá hồi đầu năm chưa đủ hay sao? Nhìn vẻ mặt càng lúc càng lạnh của chị mắt này, Kiến Cận biết không xong. Nó thở dài. Thôi được, chị cứ cách chức bí thư chi đoàn của em đi. Nhưng lần này tụi em không cố ý đùa chút nào. Không đùa? Dạ không đùa, tại chị không biết đó thôi. Hoàn cảnh của hai anh em đang chuột rất đặc biệt. Rồi Kiến Cận kể sơ cho chị mắt này nghe. Nghe xong chị mắt này chớp mắt này. Thật vậy hả? Dạ. Vậy thì chị tha cho tụi em lần này. Chị mắt này đã dởm bước đi, nhưng rồi chị bỗng cau mày. Nhưng tại sao hai anh em răng chuột lại chọn buổi liên quan hôm nay để hát bài này? Thấy cả bọn lúng túng, bạn giọt miệng đáp bừa. Tại hôm nay có ba mẹ bạn răng chuột đến dự chi à? Cùng lúc đó, như để phụ họa với bạn, từ trên sân khấu, răng chuột bỗng kêu ầm trong micro. À, mẹ kia! Cả bọn nhìn lên, ngạc nhiên thấy răng chuột đang toét miệng cười, tay chỉ về một góc sân. Cộng rơm không chịu thua, nó nhảy tưng tưng, tay chỉ về góc sân đối diện. Ý, có ba nữa kìa! Tiếng reo hớn hở của nó được cặp loa trên cành phượng truyền đi vang vang khắp sân trường. Rồi sực nhớ ra vẫn còn đang đứng trên sân khấu, hai anh em hoảng hốt phóng xuống các bậc thang. Trong khi khán giả vỗ tay như sấm, tưởng những tiếng reo bất thần kia là sáng tạo độc đáo của đôi song ca, thì răng chuột và cộng rơm chạy như bay lại chỗ tụi bạn đang đứng. Răng chuột kéo tay Kiến Cận và bạn, vui vẻ chỉ sang bên trái. Mẹ mình kia! Còn cộng rơm níu tay bắp rang, sung sướng chỉ sang bên phải. Ba em đó! Bạn hỏi răng chuột. Bạn mời ba mẹ đến dự hả? Không, mình không mời ai hết. Cặp mắt răng chuột long lanh. Vậy mà cả ba lẫn mẹ đều biết và đều đến. Tự nhiên bạn mừng lay nỗi mừng của anh em răng chuột. Ba mẹ răng chuột không hẹn mà cùng đến xem chương trình văn nghệ, cùng nghe răng chuột và cộng rơm hát bài, cả nhà thương nhau. Chắc chắn là cùng hiểu được hai đứa con cô cúc của mình khao khát điều gì. Sau này ba mẹ răng chuột có sẵn lòng dẹp bỏ những bất quà để thỏa mãn nỗi khao khát chính đáng của răng chuột và cộng rơm hay không thì khó mà đoán trước. Nhưng ít ra sự có mặt bất ngờ của ba mẹ răng chuột trong đêm nay cũng là một dấu hiệu tốt lành. Cho nên không chỉ bạn mừng, Kiến Cận cũng mừng, Hạt Tiêu mừng, Tóc Ngắn mừng, Ri Mép mừng, Bắp Rang mừng, Bảnh Trai mừng. Tất nhiên cả chị Mắt Nai cũng mừng. Chỉ có một người không mừng, đó là Hụt Mít. Hụt Mít không mừng không phải vì không mừng, mà vì đang mừng, ngước mắt nhìn lên sân khấu, nó bỗng thấy lo, lo ghê lắm. Đến mức cái lo lấn át mất cái mừng. Đến mức khi Kiến Cận khều nó. Chuẩn bị lên đi, sắp tới tiết mục của bạn với Bảnh Trai rồi đó. Hụt Mít vẫn chưa hết thẫn thờ. Mình sợ không qua lọt quá à? Hạt Tiêu trố mắt. Trời đất, con người đầy bản lĩnh mọc đuôi thỏ từ bao giờ vậy? Tri Mép ngửa mặt lên trời. Khủng long ăn thịt tự dưng quá thành khủng long ăn cỏ. Loạn rồi chăng? Tóc Ngắn tặc tặc lưỡi. Bảnh Trai hát hay nhất trường bên nam, bạn hát hay nhất trường bên nữ. Cả hai song ca mà không qua lọt hả? Giải nhất đó chứ. Hụt Mít chép miệng. Không phải mình nói chuyện đó. Bảy tám cái miệng đồng loạt há hốc. Chứ chuyện gì? Hụt Mít chỉ tay về chỗ bậc cấp, bước lên sân khấu. Lối đi hẹp như vậy kìa, khủng long như bản cô nương đây làm sao qua lọt? Thì ra khi nãy lúc hấp tấp phóng xuống, răng chuột và cộng rơm đã quýnh quýu hút đổ miếng dán dựng làm cánh gà,